Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 13, vô cực đồ. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên cầm tiết, tiếp tục hộ tống Hoàng Đạo tiến lên, gặp Huyền Xanh cùng Quảng Chân không có ở. Thế là tìm một cơ hội thuận miệng hỏi Minh Giác. Minh Giác chỉ nói Huyền Xanh có việc tạm cách, không có nói cho Triệu Nhiên đến tột cùng. Cũng làm cho Triệu Nhiên suy đoán hồi lâu. Xuyên qua Ani Mã Khanh Sơn Miệng, trên đường đi các nhà chùa miếu cao tăng nối liền không dứt đến đây thăm viếng, cũng đi theo tiến về Hưng Khánh. Đến Lâm Thao lúc, đội ngũ đã đạt tới hơn 200 người. Cũng may những này cùng lên đến cơ bản đều là có tu hành Đại Hòa Thượng, cũng sẽ không liên lụy hành trình. Đội ngũ cũng sẽ không chờ bọn hắn. Nhưng nhiều như vậy, chùa miếu phương trưởng, trụ trì đến đây, hộ về, gặp mặt lúc không thiếu được một phen hàn huyên, cũng ít nhiều chậm trễ chút thời gian. Đợi đến Linh Châu lúc, đội ngũ đã bành trướng đến hơn 300 người. Thời gian cũng đến mùng 8 tháng 8, Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ định vào 16 tháng 8 tổ chức. Hưng Khánh đã cách Linh Châu không xa, mà Linh Châu lại là hạ quốc trọng trấn, chùa miếu tụ tập, thế là Huyền Xanh liền mời Triệu Nhiên tại Linh Châu tạm nghỉ mấy ngày. Cũng thuận tiện Linh Châu tu hành tăng nhân đến đây gặp mặt. Đây là một lần hộ tống Huyền từ Hồng Thể nhập Thiên Long Viện lữ hành. Nhưng tại Hoàng Đạo mà nói, đồng thời cũng là một lần đầy đủ chân quý Hoàng Pháp hành trình. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế là tại Linh Châu triệu tập hai lần pháp hội, tuyên dương Phật Pháp. Đêm đó, biến mất gần 8 ngày Huyền Xanh chạy tới Linh Châu. Triệu Nhiên ngay tại trong phòng cùng Trương Cư Chính nhàn thoại. Nói cùng chứng kiến hết thảy lúc, tuổi trẻ Trương Cư Chính đã không còn mới vào hạ cảnh thời điểm dõng dạc, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Còn có trực diện băng lãnh hiện thực bất đắc dĩ. Hạ quan vốn cho rằng, lần này nhập hạ, chính là đạo tôn cho ta ban ân, khiến cho ta có thể mở ra bình sinh sở học. Đợi nhìn lượt mảnh này non sông, nhìn qua nơi đây dân sinh, đã nhưng tán hoạc phương lược, đã định bình hạ kế sách, nhưng bất quá ngắn ngủi 8 ngày, liền tự giác mất mấy phần nhuệ khí. Chỉ cảm thấy mọi chuyện gian nan, nào có dễ dàng như vậy, ngắn ngủi 8 ngày liền có thể có chỗ tỉnh lại, cái này đã rất tốt. Triệu Nhiên thật cao hứng chuyến này có thể mài rơi Trương Cư Chính trên thân cỗ này tuổi trẻ tiến. Sĩ nghĩ đương nhiên ngây ngô cùng không hiểu thấu tự phụ, nhưng lại không hy vọng hắn tinh thần phấn chấn cũng bị đánh dụng. Vì vậy nói, mọi thứ không có đơn giản. Có thể nhìn cùng điểm này, đã nói lên thúc lớn chuyến này có đại thu hoạch. Bình hạ không phải một chuyện đơn giản, cần vô số người hao phí không biết bao nhiêu năm tháng đều không nhất định có thể có thu hoạch. Nhưng thúc lớn đã có thể có này tỉnh lại, vậy liền cho thấy tầm mắt đã mở, đáng giá ăn mừng, có nào đoạt được, thúc lớn hãy nói tham tường. Trương Cư Chính khiêm tốn vài câu, nói: kỳ thật cái khác đều tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói một cọc là ta đến nay nghĩ chi còn cảm giác khó mà xử lý. Một ngày nào đó, ta Đại Minh đem ánh sáng phục mảnh này non sông. Nhưng mảnh đất này bách tính đều là Phật môn tín chúng. Tương lai như thế nào để truyền tin là cái 10 phần khó giải quyết vấn đề. Rốt cuộc bọn hắn thờ phụng Phật Pháp đã hơn 600 năm. Đối Phật Pháp tín ngưỡng đã thâm căn cố đế. Trương Cư Chính nói rất đúng, khôi phục. Nhưng trên thực tế Đại Minh thành lập hơn 600 năm, chưa từng có chiếm cứ qua mảnh đất này. Nếu như nhất định phải nói khôi phục, vậy thì phải từ thời nhà Đường bắt đầu tính lên. Nhưng coi như Đại Đường cường thịnh nhất, đạo môn huy hoàng nhất thời kỳ, Đại Đường các nơi bách tính cũng không phải đều là đạo môn tín chúng. Cho nên đó là cái vấn đề rất phức tạp, Triệu Nhiên trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là giản lược nói, chuyển đổi tín ngưỡng của bọn họ, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, như nghĩ triệt để chuyển hóa. Không phải hai đời người, đời thứ ba người cầm chi không ngừng cố gắng, mới có thể chuyển hóa triệt để. Nhưng muốn hơi gặp hiệu quả, cũng không cần lâu như vậy, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, tiếp tục dụng công mấy năm liền có thể. Đương nhiên, cái này cần từ nhiều cái phương diện bắt đầu. Cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Trương Cư Chính trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Minh Giác lần nữa gõ vang lên Triệu Nhiên cửa phòng. Hắn cũng không có hai lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phương hộp gỗ, trên bàn trà mở ra. Trong hộp gỗ yên tĩnh nằm một khối dài 3 tấc thạch phiến, vừa sừng có rìu đục chi dấu vết. Triệu Nhiên biết đây là Hoa Sơn chi vách đá, Vô Cực Đồ sớm nhất hiện ở Hoa Sơn chi đỉnh, chính là Trần Đoàn lão tổ sở tác, nhưng Trần Đoàn lão tổ lại xưng được từ Văn Thủy chân nhân, chỉ rõ là Lâu Quan truyền thừa. Phía sau mảnh này vách đá bị Lâu Quan phái từ Hoa Sơn lấy ra, dùng cho đối Phật môn đấu pháp bên trong, sau đó bị Phật môn phải đi, là thật là giả thử một lần liền biết. Triệu Nhiên lấy ra thạch phiến về sau, hướng trong đó rót vào một tia pháp lực, thạch phiến lập tức hóa thành một đạo dài 3 thước, 2 thốn dày vách đá, trước vách đá sau cùng chia 5 tầng, nhìn qua nhưng lại giống như chỉ có một đạo, hư thực trùng điệp, ẩn ẩn thành dung hội giao thế chi thế, rất là thần kỳ. Triệu Nhiên tiếp tục rót vào pháp lực, cái này 5 tầng vách đá lập tức huyễn hóa, đầu một tầng hóa thành hình tròn nguyệt môn, toàn thân đen nhánh, hình như có to lớn lực hút, đây là nguyên tẫn chi môn. Tầng thứ hai hóa thành một đạo kim mang, đây là hơi mang chi khí, có thể luyện hóa tinh khí thần vận. Tầng thứ ba hóa thành một thanh ngũ sắc ban lan bảo kiếm, đây là ngũ khí triều nguyên kiếm, kiếm đi kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Tầng thứ tư hóa thành một đạo hư thực giao nhau vòng tròn, bên trong vòng làm lửa, vòng ngoài là băng, đây là khảm ly vòng. Tầng cuối cùng hóa thành một mặt hình tròn gương đồng, trong kính hoàn toàn mơ hồ, như hỗn độn vô hình, đây là nguyên thủy kính, nguyên tẫn chi môn, hơi mang chi khí, ngũ khí triều nguyên kiếm, khảm ly vòng, nguyên thủy kính, 5 bộ 1 tổ, liền là Lâu Quan phái tiếng tăm lừng lẫy, Vô Cực Đồ. Vô Cực Đồ, bên trong mỗi một kiện đều là uy lực vô tận thượng đẳng pháp bảo, 5 kiện tổ hợp mà thành, công hiệu vô cùng vô tận, chỉ bất quá lấy Triệu Nhiên tu vi, vẻn vẹn có thể khiến cho cụ hiện, về phần nói tới sử dụng, vậy liền kém quá xa. Ngay cả tầng thứ nhất nguyên tẫn chi môn, hắn cũng chỉ có thể mở ra một đầu 3 phần rộng khe cửa. Năm đó Phật môn là đoạt được đến đây bảo, cũng không biết tổn hại nhiều ít đầu Phật môn đại tu tính mệnh. Như thế bảo bối, vạn pháp tự thế mà đồng ý lấy ra đổi kim bát, thật sự là vượt quá Triệu Nhiên dự kiến. Hẳn là kim bát diệu dụng, bao quát Trương lão đạo tại bên trong đều lầm. Triệu Nhiên rất là lạ Vô Cực Đồ mà động tâm, nhưng giờ phút này Phật môn thật đem Vô Cực Đồ lấy ra, hắn ngược lại có chút do dự. Hay là nói cái này Vô Cực Đồ có mờ ám? Triệu Nhiên nghĩ tới đây, lần nữa lấy pháp lực thăm dò vào Vô Cực Đồ, tĩnh tâm trải nghiệm, chỉ cảm thấy thạch trong phim ẩn chứa chính là một cỗ cực kỳ thuần chính đạo môn pháp lực. Trong đó cỗ này cổ pháp ý vị, khổng lồ hùng hồn khí thế, vô luận như thế nào không giống hàng giả. Minh Giác tựa hồ cảm nhận được Triệu Nhiên do dự, vì vậy nói, Triệu đạo trưởng yên tâm, đây là thật đồ, tuyệt không phải ta Phật môn làm qua loa chi vật. Huyền Sanh đại sư mấy ngày nay thân phó vạn pháp tử, lấy hắn thái tử tự bên trong trọng bảo đổi lấy, Thiên Long viện ấn làm vinh dự sư, Hoàng đạo đại sư chờ cao tăng đều tại đây bên trong phí đi tâm lực. chỉ là Thiên Long Viện hy vọng Triệu đạo trưởng đồng ý một việc. Chuyện gì? Quý sư môn một lần nữa khai sơn lập tông, việc này đã truyền vang thiên hạ. Nghe nói, này động thiên bên trong, lại có một tòa soát kinh tự, không biết là thật là giả. Loại chuyện này, có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm được một thế. Trương lão đạo đem soát kinh tự động thiên giao về chân sư đường lấy quyết thuộc về. Toàn bộ đạo môn quán các tông môn, tán tu giới các nhà các phái đều biết. Phật môn bởi vậy mà biết, là chuyện sớm hay muộn. Về phần động thiên bên trong còn có một tòa chân chính soát kinh tự, bộc lộ ra đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Triệu Nhiên cũng không có gì tốt phủ nhận, thoải mái gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có một tòa soát kinh tự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.